Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 283, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 283 hợp tác với Lệ Tinh cũng khó mà tiến hành trong lời nói, đều là sự cay đắng. Vương Nhất hít một hơi thật sâu, trầm giọng hỏi, ba nói cho con biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, công ty là do ai đập còn nữa ai đã đánh ba. Giọng nói của anh giống như sấm rền đang bị kiềm nén, khiến người khác không lạnh mà run. Người quen với Vương Nhất đều biết, một khi giọng nói của Vương Nhất biến thành như thế này, có nghĩa là anh đang thật sự tức giận. Lý Thiên Dương thở dài nói, bà cũng không biết, một nhóm người đi vào, không nói gì cả, đã lao vào đập công ty. Bọn họ đuổi tất cả nhân viên đi, đập vỡ tất cả máy móc, sau đó rời đi, trước khi đi còn bảo ba sau này làm chuyện gì cũng phải cẩn thận một chút, đừng đắc tội với một số người không thể đắc tội. Lúc này, sát khí trong mắt Vương Nhất lộ ra, khuôn mặt từng chút trở nên lạnh lùng, một luồng khí lạnh giống như cánh đồng tuyết đã bị đóng băng, ùn ùn kéo đến, phóng ra. Ba yên tâm, chuyện này cứ giao cho con. Giọng nói của anh vô cùng khàn, con sẽ khiến tất cả những người tham gia vào chuyện này phải hối hận. Nói xong, anh chậm rãi đi ra khỏi công ty Áo Tân. Anh không lập tức hành động, mà đứng ở cửa không nói một câu nào. Rất lâu, anh gọi đến một số điện thoại, giọng điệu không hề dao động. Lãnh Nhan, giúp tôi điều tra một chuyện, là ai đã đập phá công ty Áo Tân, còn đánh ba của tôi nữa. Tôi muốn biết danh sách tất cả những người tham gia. Giọng điệu như bình thường, không hề dao động, nhưng Lãnh Nhan ở đầu bên kia điện thoại lại rung mình. Bởi vì cô ta cảm nhận được một luồng sát khí dày đặc cho dù qua điện thoại, vẫn cuốn lấy cả người cô ta. Vâng, trịnh trọng trả lời một tiếng, Lãnh Nhan vội vàng, hỏa tốc căn dặn người ở bên dưới đi điều tra. Lúc này, thế giới ngầm trở nên hỗn loạn, các doanh nghiệp các thế lực đều bị ảnh hưởng đến, từng mệnh lệnh được truyền đến. Mạng lưới thông tin phân bố ở Thiên An hoàn toàn bị tê liệt chỉ vì điều tra một chuyện, là ai đã đập phá công ty Áo Tân, đánh người. 3 phút sau, chỉ trong 3 phút ngắn ngủi, Lãnh Nhan đã nhận được tin tức hơn nữa còn lập tức gọi cho Vương Nhất. Thiếu chủ, có kết quả rồi. Là ai, cách chương,